Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 793, Lão Tử là Hải quân Nguyên soái Sakazuki. Gromas bị Monet lặng lẽ bấm một cái, khóe miệng có chút co giật liệt một lần, sau đó ngược lại là có chút bất mãn nhìn thoáng qua Monet. Cái này thật tốt bóp hắn làm cái gì? Thuyền trưởng, có thể hay không chính kinh mà một điểm, chúng ta là tới mở chiến tranh được không? Monet nhỏ giọng tại Gromas bên người lẩm bẩm một câu, mà Gromas lại có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Rất lâu không có cùng ta Kim Lan huynh đệ Sengoku đấu võ mồm. Cái này trong lúc nhất thời còn có chút hoài niệm. Có lẽ lần này chiến tranh qua đi, nhưng liền không còn có cơ hội như vậy. Lại để ta trước mắng hắn cái 3 ngày 3 đêm. Một bên khác, Sengoku cái này nguyên soái cũng thật lâu không cùng Gromas cái này hỗn đản cách không lẫn nhau. Phun ra. Mắt thấy Gromas bên kia giống như đang cùng bên người Monet nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì? Còn tưởng rằng Gromas công lực không thể so với năm đó. Bị mình đỗi nói không ra lời đâu. Trong lòng càng là có chút đắc ý. Cầm quảng bá đen đen Musi còn chuẩn bị tiếp tục mỉa mai Gromas 2 câu đâu. Bất quá đứng ở bên cạnh hắn dần cũng là có chút nhìn không được. Người cũng nhanh 80 tuổi người, có thể hay không có chút ổn trọng. Đỉnh lấy cái này gió biển cùng một tên hỗn đản hải tặc cách không lẫn nhau mắng. Có ý tứ sao? Dù sao cũng là trước hải quân nguyên soái, đương nhiệm hải quân nguyên soái a, không thể bởi vì lần này không có cho các ngươi hai cái làm cái thẳng truyền ra. Các ngươi hai cái ngay ở chỗ này buông thả bản thân a. Bởi vậy ngay tại Sengoku lão gia hỏa này lông mày nhíu lại, chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, dần cũng là đưa tay lôi kéo Sengoku ống tay áo, mở miệng nói ra, nguyên soái, có thể hay không chú ý một chút phong độ của mình. Sengoku gia hỏa này bị dần túm dưới ống tay áo, cũng là hơi từ cái này trong trạng thái thoát ly đi ra. Sau đó có chút lúng túng nói, khụ khụ. Cái này hơn 20 năm gần đây, mỗi lần cùng Gromas hỗn đản này giảng đạo lý, thời điểm luôn luôn nói bất quá hắn oai lý tả thuyết, lần này thật vất vả để cho ta chiếm đóng tiên cơ. Đương nhiên muốn đem cái này hơn 20 năm gần đây khí đều giải ra mới được a. Ngươi đừng cản ta không phải ở chỗ này từ hắn 1 tuổi mắng hắn 70 tuổi mới được. Dần có chút lúng túng nói, bớt giận đi, lại nói, tên kia năm nay cũng mới vừa vặn tuổi hơn 40. Chỗ đó đủ ngươi mắng 70 tuổi. Với lại ngươi đường đường hải quân nguyên soái, ở chỗ này cùng hải tặc lẫn nhau chửi đồng, có sai lầm chúng ta hải quân mặt mũi à? Sengoku đến cùng vẫn là cái có tiết tháo hải quân, nói thế nào cũng đều lập tức liền muốn 80 tuổi người. Tâm tính đến cùng là muốn ổn một chút, khi nghe thấy dần lần này khuyên giải về sau, cũng là trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, cũng thế, ta cùng hắn cái này hải tặc so sánh cái gì sức lực. Thật sự là có sai lầm chúng ta hải quân phong độ. Dứt lời, Sengoku lão gia hỏa này cũng là từ từ đặt xuống trong tay quảng bá đen đen Musi. Bất quá hắn tay này vừa đem thả xuống đi, đột nhiên chỉ nghe thấy Gromas bên kia đột nhiên lại la mắng một câu. Sengoku, ta là ba ba của ngươi. Gromas ra hỏa này tiện hề hề thanh âm trong nháy mắt liền từ quảng bá đen đen Musi bên trong. Truyền đến Sengoku trong lỗ tai, cái này vô cùng đơn giản, tựa hồ cũng không có quá nhiều ác độc ngôn ngữ. Lại phảng phất có được đếm mãi không hết trào phúng công hiệu. Nguyên bản đã bình phục tâm tình Sengoku lão nguyên soái khi nghe thấy thanh âm này về sau, trong nháy mắt liền tinh lực dâng trào, mặt mo nghẹt đến đỏ bừng, cả người kém chút không còn khí phun ra một ngụm máu đến. Gromas, ta là cha ngươi. Sengoku trong nháy mắt liền cầm lên đen đen Musi, một điểm không có người văn minh cảm giác, phảng phất mình không phải cái gì chính nghĩa hải quân, mà là một cái đồ lưu manh. Đối quảng bá đen đen Musi liền giận dữ hét. Một giây sau, Gromas bên kia ô ngôn uế ngữ liền trực tiếp truyền tới. Sengoku lão gia hỏa này cũng là mảy may không cam lòng yếu thế. Căn bản vốn không bận tâm sau lưng còn đứng đấy mấy vạn hải quân. Cũng căn bản không để ý tới những cái kia hải quân lúc này đều là một bộ mộng bức biểu lộ nhìn xem. Hắn cái này ngày bình thường vẻ mặt ôn hòa, trong lời nói có nhiều hiền hòa lão nguyên soái lúc này đang tại miệng đầy ô ngôn uế ngữ cùng Gromas lẫn nhau mắng mang đến ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nguyên bản còn chuẩn bị khuyên một chút dần lúc này là muốn bao nhiêu xấu hổ. Có bao nhiêu xấu hổ, liền ngay cả một bên Sakazuki, Gap, Borsalino cũng đều là một bộ 10 phần đờ đẫn biểu lộ. Này sao lại thế này mà? Mắt nhìn thấy lập tức liền muốn mở ra chính tà đại chiến. Cái này lục đại môn phái đều vây công Quang Minh Đỉnh. Các ngươi hai người này lại muốn diễn cái này xuất diễn. Nguyên bản tràn ngập tại cái này hai quân trước trận thế cuộc khẩn trương cũng nương theo lấy hai. Cái này mảy may không biết xấu hổ đỉnh phong đại lão lẫn nhau ân cần thăm hỏi đối phương người nhà. Cùng tổ tông 18 đời các loại ô ngôn uế ngữ mà biến hơi có chút không khẩn trương như vậy. Thậm chí có chút hải quân còn kém chút không có cười ra tiếng. Đứng tại quân trận bên trong hàng đầu Sugar lúc này che đầu của mình. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Ta đây là tự mình lần thứ nhất kinh lịch loại này đại chiến. Không có kinh nghiệm gì. Ta si gì, ta muốn hỏi hỏi. Cái này hiện nay tình huống là bởi vì tại đi theo quy trình sao? Hơn 2 năm trước, Marineford Summit Warlock, dâu trắng cũng là như thế này cùng Sengoku nguyên soái cách không lẫn nhau mắng sao? Còn mắng thấp kém như vậy ô uế. Ta si gì cái này ngốc manh hải quân thượng tá lúc này cũng bị những cái kia ô ngôn uế ngữ cho xấu. Hổ sắc mặt đều có chút đỏ bừng mà. Khi nghe thấy Sugar hỏi thăm về sau, nàng vội vàng nói, không phải như vậy, Monica, lúc ấy bầu không khí rất nghiêm túc, Sengoku cùng Gromas tựa hồ là càng mắng vượt lên nghiện mà. Ngay tại Borsalino cái này cá ướp muối nghe đều có chút chán ngấy. Ngáp một cái thời điểm, Gromas bên kia tiếng chửi rủa rốt cục dừng lại. Borsalino cũng là hơi lấy lại tinh thần mà đến, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Ân, làm sao ngừng? Không phải là chúng ta Sengoku lão nguyên soái đem Gromas tên hỗn đản kia cho mắng miệng phun ba. Lượng máu, trực tiếp mắng chết rồi. Vậy thật đúng là lợi hại đâu. Một trận chiến này tất thắng a. Bất quá Borsalino nói lời này đồng thời. Biểu lộ cũng dần dần biến chăm chú lên. Cái này mắng chiến đã kết thúc. Có lẽ liền muốn mở ra thầy máu chiến đấu a. Cùng lúc đó, tại Ilun Hào bên trên, Gromas cũng là bóp trong tay quảng bá đen đen Musi. Nhìn xem đi tới bên cạnh hắn Robin. Ánh mắt bên trong tựa hồ tại hỏi đến cái gì. Robin cũng là nhẹ gật đầu. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Dragon tiên sinh bên kia động thủ, quả nhiên liền cùng ngươi đoán như thế. Bọn hắn muốn lần nữa tập kích Marizoa. Nghe thấy được lời này về sau, Gromas trong mắt lóe lên mỉm cười. Cùng miệng nói ra, thật đúng là thời cơ tốt đâu. Ta cũng là nhìn xem những này dối trá hải quân muốn tại sao lại ở chỗ này lựa chọn a. Một bên khác, ngay tại Sengoku chính mình cũng có chút kỳ quái Gromas tại sao không nói chuyện thời điểm. Sakazuki trên thân mang theo liên lạc đen đen Musi đột nhiên vang lên. Sau đó Sakazuki nhìn thoáng qua cái kia đen đen Musi, biểu lộ biến âm trầm một cái. Trong nháy mắt liền hiểu Gromas hỗn đản này ở chỗ này lãng phí thời gian là đang làm gì đâu. Nguyên lai là đang chờ bọn hắn bên này xuất hiện biến cố gì sao? Sakazuki đen đen Musi vang lên trong nháy mắt. Chung quanh những này hải quân các đại lão đều nhìn lại. cái kia đen đen Musi bên trên bộ dáng chính là chính phủ thế giới bên kia Gorosei. Bởi vậy chung quanh nơi này các tướng lĩnh cũng tựa hồ cũng đoán được cái gì, nhưng lại đều không nói gì. Sakazuki đưa tay chậm rãi tiếp lên đen đen Musi. Sau đó không đợi hắn cái này hải quân nguyên soái mở miệng nói chuyện đâu, bên kia liền truyền đến một cái hơi có vẻ thanh âm già nua nói ra. Sakazuki lập tức điều động hai vị đại tướng đến Marizoa. Chúng ta nơi này xuất hiện vấn đề, cần hải quân sức chiến đấu. Sakazuki nghe thấy được lời này về sau, cũng là biểu lộ trầm xuống, mở miệng nói ra, các ngươi hẳn phải biết chúng ta trong này đúng là cái gì cục diện a. Gromas cái kia hỗn đàn đều đem hạm đội chạy đến chúng ta hải quân bản bộ cửa. Ngươi gọi ta ở thời điểm này điều hai cái đại tướng trở về, ta cầm còn thế nào đánh? Ta mặc kệ ngươi nhiều như vậy, đó là ngươi cái này nguyên soái mình nên đi giải quyết vấn đề. Marizoa cái này bên trong đang bị quân cách mạng mãnh liệt tiến công. Các ngươi hải quân thứ nhất chức trách liền là bảo vệ chính phủ thế giới. Cho nên hiện tại, lập tức điều động Borsalino cùng Fujitora Iso tiến về Marizoa. Phối hợp CP không hành động, quét sạch quân cách mạng. Đen đen Musi bên kia Gorosei cũng là 10 phần cường ngạnh mở miệng nói ra. Ngươi hẳn phải biết nếu là chúng ta ở chỗ này đánh thua sẽ phát sinh dạng gì sự tình a. Sakazuki biểu lộ phi thường che lấp mở miệng chất vấn. Sakazuki, chú ý ngữ khí của ngươi, ngươi cũng hẳn phải biết chúng ta nơi này nếu là xuất hiện vấn đề gì sẽ chuyện gì phát sinh a. Gorosei bên kia cũng là có chút tức giận mở miệng nói ra. Nếu như ta cự tuyệt mệnh lệnh này đâu? Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra, ngữ khí là không nói ra được cường ngạnh, mà đen đen Musi bên kia Gorosei rõ ràng là sửng sốt một chút. Sau đó liền càng thêm xấu hổ, đã bao nhiêu năm không người nào dám dạng này nói chuyện với bọn họ. Người Sakazuki có phải hay không ba ngày đánh không nhảy lên đầu lật ngói a? Người hải quân nguyên soái là ai nâng đỡ? Quên rồi sao? Không muốn làm sao? Sakazuki, các người hải quân bản bộ nếu là còn muốn cầm lại cái kia quân công chế tạo quyền lợi. Người Sakazuki nếu là còn muốn làm cái này nguyên soái, liền cho ta ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh. Bằng không, người hỗn đản này liền cởi cho ta hạ quân trang, lăn ra hải quân. Cái kia Gorosei 10 phần căm tức mở miệng nói ra. Sakazuki cái này hơn 2 năm qua bị cái này 5 cái lão già cưỡi trên đầu đi đái, sớm đều đã tức sôi ruột, tức giận. Cái này hiện nay hai quân đối chọi, đại chiến sắp bạo phát, các ngươi đột khiến cho ta điều hai cái đại tướng trở về. Đây không phải đang nói đùa sao? Đây chính là tại để cho ta Sakazuki cầm sau lưng mấy vạn hải quân các tướng sĩ tính mệnh đang nói. Đùa a, ta thân là hải quân nguyên soái, có thể làm loại này chó sự tình. Bởi vậy nguyên bản liền trầm tích đã lâu lửa giận, cùng hiện nay cái này đại chiến sắp lên lúc mang đến kiềm chế, để Sakazuki trong lòng cũng nhịn không được nữa. Lão tử lần này khai chiến liền là ôm không thành công thì thành nhân tín niệm tới. Ngươi dùng cái gì nguyên soái chi vị đến uy hiếp lão tử? Thật sự cho rằng lão tử sẽ thỏa hiệp sao? Ta ra lệnh cũng không cần. Còn tại hồ cái này, chỉ gặp Sakazuki hơi thở bên trong mang theo một cỗ đen đặc hơi khói, mở miệng không chút khách khí nói ra. Làm đến, liền làm xem đi. Các ngươi năm cái lão hỗn đản, lão tử Sakazuki liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi đến tước đoạt ta nguyên soái tên. Có đảm lượng, liền kéo lấy các ngươi cái kia năm cái dần dần già đi thối nát thân thể đến đây cái này sắp bộc phát máu và lửa chiến tranh cùng trong địa ngục tới đi. Hỗn đản, đen đen Musi bên kia Gorosei nhóm bị Sakazuki lần này chửi mắng, trực tiếp mắng có chút mộng vòng mà. Bọn hắn là tuyệt đối không nghĩ tới Sakazuki gia hỏa này vậy mà phản ứng như thế quá kích. dựa theo ý nghĩ của bọn hắn đến xem, phía bên mình dùng những chuyện này một uy hiếp Sakazuki. Sakazuki hẳn là bị dùng thế lực bắt ép ở, ngoan ngoãn mà nghe lời mới đúng à. Sakazuki, ngươi biết ngươi vừa rồi nói gì không? Ngươi tại lấy thân phận gì nói chuyện với ta? Đen đen Mushi bên kia Gorosei cuồng loạn giận dữ hét, mà Sakazuki chỉ là có chút ghét bỏ đem cái kia đen đen Mushi cầm xa một chút. Các loại cái kia, tạp âm, đi qua về sau. Hắn đột nhiên nổi giận nói, ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì, ta chẳng qua là cự tuyệt năm cái đáng chết con dẹp. Muốn bắt ta hải quân mười mấy vạn tính mạng của tướng sĩ đến bảo hộ chính mình cái kia thối nát. Quyền lực mệnh lệnh mà thôi, ta nói cho các ngươi biết, lão tử là hải quân, lão tử là hải quân nguyên soái, không phải cùng các ngươi những này bẩn thỉu chính khách, cái gì đều có thể đem ra làm giao dịch. Từ nay về sau, đừng nghĩ mưu toan dùng các ngươi bẩn thỉu dây thừng trói buộc chặt chính nghĩa hải quân. Nhớ kỹ, ta Sakazuki là quân nhân, không phải là các ngươi nuôi chó. Cho lão tử nhắm lại các ngươi miệng thúi. Đi chết đi. Vừa mới nói xong, Sakazuki cũng căn bản lười nhác lại nghe cái kia năm cái lão đầu tử nói nhảm. Cái kia nắm lấy đen đen Mushi bàn tay bỗng nhiên một nắm. Cường đại lực đạo trực tiếp đem kia không may đen đen Mushi cho bóp cái vỡ nát. Trong nháy mắt cực nóng nhiệt độ cao liền đem cái này đen đen Mushi cho triệt để hóa thành cho bụi. Tiếp lấy Sakazuki một thanh cầm lấy quảng bá đen đen Mushi. Đối Gromas giận dữ hét. Gromas, người hỗn đản này muốn động dao động ta hải quân quân tâm. Cái kia chính là si tâm vọng tưởng. Ngươi không phải là muốn chiến tranh sao? Ta liền cho ngươi chiến tranh. Ngươi không phải là muốn lấy ta Sakazuki trên cổ đầu ngươi sao? Ta liền cho ngươi cơ hội này. Đến a, ta ngay tại cái này hải quân bản bộ, tại cái này trên đại dương bao la chính nghĩa trung tâm. Chờ ngươi. Một bên khác, đứng tại Ilun hào bên trên Gromas nhìn xem Sakazuki cái kia nổi giận bộ dáng, cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra, lúc này mới giống như là chính nghĩa hải quân nguyên soái thôi đi. Sakazuki, ngươi làm ra một cái không tầm thường quyết định đâu. Giờ này khắc này, ngươi chính là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Vừa mới nói xong, Gromas trong mắt cũng là lóe ra một vòng hưng phấn hào quang. Cầm lấy quảng bá đen đen Mushi đối Sakazuki nói ra, chuẩn bị kỹ càng đi. Sakazuki, ta sẽ cho ngươi cử hành một cái tang lễ long trọng. Gromas sau khi nói xong, bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên. Sau đó tất cả Frostwarp băng hải tặc đội thuyền tựa hồ cũng thu vào cái gì mệnh lệnh bình thường. Đem trong khoang thuyền họng pháo đồng loạt lộ ra. Nã pháo, Gromas trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trầm giọng mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?